Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, hồn bài. Thượng, Bổ Thiên người trở về bàn cổ giới hậu, tại tu tiên giới, các nơi, đều tạo thành không thể oanh động, Bắc Hàn thế ra cái này 200 năm gian, đối mặt băng nguyên hàn thú trùng kích, liên tiếp lui giữ, buông tha cho rất nhiều lãnh địa. Tứ đại thế gia cùng nhân tộc tu sĩ đều cố thủ tại đồng nhất tòa ngọc thế bảo trong, mới có thể bảo tồn. Bổ Thiên người trở về hậu, Bắc Hàn tứ đại thế gia thực lực tăng nhiều, lập tức bắt tay vào làm tại triển khai phản kích, giết yêu diệt thú, thu phục chiếm được đất đai bị mất. Tình thế đã xảy ra cực biến hóa lớn, thiên nam tu tiên giới có thể nói là long trời lỡ đất. Bởi vì này 200 năm gian, thiên nam quốc ngôi vị hoàng đế đổi chủ, hoàng tộc theo cơ gia biến thành diệp gia, vô số cơ gia tu sĩ bị diệp gia đuổi giết. Kết quả, thân là cơ gia đại tu sĩ nguyên thiên nam hoàng đế mang theo một đám bổ thiên người trở về thiên nam, lại để cho vài có lẽ đã bình tĩnh thiên nam quốc lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nam Cương vốn sẽ không có phái ra bao nhiêu bổ thiên người tu sĩ, vốn là không bị ảnh hưởng, nhưng là Thanh Phong đạo trưởng cực kỳ tộc nhân theo ba thủ giới trở về bàn cổ giới hậu, lựa chọn tại Nam Cương mua sắm vài tòa đảo nhỏ chỗ dựa. Bởi vì Nam Cương hoàn cảnh, cùng lúc trước bọn hắn tại ba thủ giới tinh thần ngôi sao biển hoàn cảnh nhất tương tự, tộc nhân thích ứng bắt đầu đứng dậy càng thêm dễ dàng. Những người này đến cùng Nam Cương, tu tiên giới, cố hữu thế lực, không thể tránh khỏi phát sinh tiếp xúc. Thanh Phong đạo trưởng cực kỳ tộc nhân bị coi là người từ ngoài đến, rất dễ dàng đã bị xa lánh. Nhưng cũng may có kể cả thần kỹ môn, Côn Ngô Tông ở bên trong tất cả đại tông môn thế lực to lớn ủng hộ, thật cũng không có quá đại phiền toái. Trung thổ, tu tiên giới, nhất gợn sóng không sợ hãi. Côn Ngô, Côn Luân Thủy Trung là hai đại siêu cấp thế lực, trong môn tinh nhuệ đầy đủ. Bổ Thiên người trở về cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại có một chút theo dị giới mang đến mới lạ bảo vật, dần dần tại một ít đẳng cấp cao tu tiên giả bên trong bắt đầu trao đổi, bắt đầu đứng dậy. Tây vực, tu tiên giới cũng có không động tĩnh, ngoại trừ thần kỹ môn tại trong thời gian ngắn một lần nữa lớn mạnh bên ngoài. Tam đại ma môn cũng có tất cả động tác, phiên thiên môn trong, gần đây không quá hỏi đến tông môn sự tình trưởng tôn môn chủ. Gần đây trong khoảng thời gian này cũng trở nên dị thường, sinh hoạt. Hắn vậy mà tự mình khai mở đàn bố pháp, hướng trong môn phái đệ giảng giải suốt đời tu luyện tâm đắc. Cái này một giảng chính là 7-7-49 ngày. Cái này 49 ngày, phiên thiên môn cao thấp đều bị mừng rỡ như điên, có thể được đẳng cấp cao tu sĩ chỉ điểm tu hành, giảng giải nghi hoặc, cái kia là phi thường cơ hội khó được. Huống chi là loại này ngày bình thường khó gặp đại tu sĩ. Tự trưởng tôn môn chủ khai mở đàn đến nay, mỗi một lần đều là muôn người đều đổ xô ra đường. Phiên thiên môn từ nguyên đan tu sĩ cho tới khí đan đệ đều làm thành một mảnh, cẩn thận lắng nghe trưởng tôn môn chủ giảng dài, dù cho căn bản nghe không hiểu, cũng muốn mạnh mẽ đưa hắn mỗi chữ mỗi câu ký trong lòng, dùng đợi ngày sau tìm hiểu. Càng có không ít tu sĩ đem trưởng tôn môn chủ mỗi một ngày giảng giải đều một chữ không lọt ghi lại xuống, hình thành nhất bộ bảy tiên tụ tập, tại trong tông môn đại đại lưu truyền xuống. Một ngày này, trưởng tôn môn chủ đang tại khai mở đàn pháp, chính đạo tâm tình cao thấp lúc, hắn không khỏi cảm thán nói, tu tiên giới thường dùng linh căn tư chất luận thiên phú cao thấp. Kỳ thực tại lão phu xem ra, tâm tình chi khác biệt, càng làm trọng yếu, không tại linh căn phía dưới. Tâm tình tầng 3, vong ngã, vô ngã, thiên ta, thiên ta chi cảnh chỉ ở trong truyền thuyết. Lão Phu chưa bao giờ thấy qua có người đạt tới như thế cảnh giới. Cho nên thiên hạ tu sĩ, đơn giản chỉ có vong ngã, vô ngã hai tầng tâm tình, có thể ném đi tạp niệm người, là được đạt tới vong ngã chi cảnh. Bởi vậy thiên hạ tu sĩ ở bên trong, chỉ cần là có thể an tâm ngồi xuống người tu hành, cơ hồ đều có thể đạt tới vong ngã chi cảnh, nhưng là có thể không đạt tới vô ngã chi cảnh, lại bởi vì người mà dị, từ loại nào góc độ đến, tâm tình cùng tu vi cũng không có tuyệt đối quan hệ. Lão Phu phát hiện, giỏi về khổ tu chi sĩ, ngộ tính cực cao chi sĩ, thường thường có thể có lẽ là giai đoạn có thể đạt tới rất cao tâm cảnh trình tự. Cá biệt tu sĩ từ lúc ngưng đan kỳ cảnh giới lúc, có thể đạt tới vô ngã chi cảnh, bởi vậy tu luyện cực nhanh. Hắn tu luyện một canh giờ, chống đỡ qua người khác tu luyện ba canh giờ. Tại đột phá công pháp bình cảnh lúc, sai một ly đi nghìn dặm, bởi vậy tâm tình rất tốt tu sĩ, yêu quý càng lớn, cho nên những người này tiến giai xác suất viễn siêu tu sĩ khác. Về phần như thế nào bồi dưỡng tâm tình, điểm này tu tiên giới còn vô định luận. Có người cho rằng muốn xem xét cảnh đẹp nung đúc tình cảm sâu đậm, có người cho rằng muốn thanh tâm quả dục, không muốn vô cầu mới có thể trong nội tâm một chút cũng không có lo lắng. Còn có người cho rằng muốn lịch lãm rèn luyện phàm trần, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế mới có thể siêu nhiên giải thoát, có thể nói chúng xôn xao. Lão Phu cảm thấy tâm tình chính là tu tiên giả bẩm sinh thiên phú, bất luận cái gì thủ đoạn cũng khó khăn dùng có rõ ràng tăng lên hiệu quả. Cho nên so linh căn tư chất càng thêm trọng yếu, linh căn tư chất chưa đầy, còn có thể tìm được một ít nghịch thiên bảo vật, đền bù linh căn chưa đầy chỗ. Nhưng tâm tình thiên phú nếu không phải giai, chỉ sợ cả đời đều rất khó tăng lên, cũng rất khó tiến giai đến rất cao cảnh giới. Dùng đẳng cấp cao tu sĩ làm thí dụ, nguyên đan kỳ tu sĩ ở bên trong, cũng có số ít linh căn tư chất không tốt, khó coi người, nhưng đều không ngoại lệ cũng đã đạt tới vô ngã chi cảnh. Có chút đại tu sĩ thậm chí còn ý đồ ngộ ra thiên ta chi cảnh nhưng không thể được. Nếu như chỉ có vong ngã chi cảnh, tuyệt không pháp thành tựu rất cao. Trưởng tôn môn chủ đến nơi đây, bỗng nhiên có người lên tiếng nói, trưởng tôn đạo hữu nói như vậy chữ chữ tinh xảo, nhưng ở hạ đối với một chỗ lược không có cùng cái nhìn. Mọi người cả kinh. Thậm chí có người cắt ngang trưởng tôn môn chủ khai mở đàn luận pháp, mà lại lời nói ra kinh người, là có không đồng ý với ý kiến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện lời nói loại người là một cái tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. Thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tuổi tác, cũng đã có nguyên đan kỳ tu vi. Trưởng tôn môn chủ nhìn thấy người này, không giận phản hỉ, vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ, Khương môn chủ khi nào đến hay sao? Lão Phu vậy mà không chút nào biết. Khương môn chủ, chẳng lẽ là thần kỹ môn chính là cái kia Khương môn chủ? Nguyên lai chính là hắn. Phiên thiên môn chúng đệ ở bên trong, có không ít người chưa bái kiến Khương Sầm, nhưng đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều nghe qua Khương Sầm danh tiếng. Lúc này thấy đến chân nhân, đều tốt kỳ đại lượng lấy. Khương Sầm chắp tay hoàn lễ, nói, tại gia rồi đã có nửa canh giờ, một mực nghe trưởng tôn đạo hữu pháp, được ích lợi không nhỏ. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu, khen, xem ra Khương môn chủ liễm tức chi thuật bất phàm, cơ hồ đạt đến đại tu sĩ trở lại nguyên trạng cảnh giới. Tại đây tuy nhiên tu sĩ tụ tập, nhưng là nếu là có mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ lặng yên đi vào phụ cận, lão Phu vẫn sẽ có sở giác xem xét. Vừa rồi Khương môn chủ không có cùng cái nhìn, có thể đang tại bồn môn chúng đệ, cẩn thận giảng giải một phen. Khương Sầm mỉm cười, cũng tốt, đạo không phân biệt không rõ, Tại hạ cũng chính mình nhất ra chi ngôn. Tại hạ cho rằng, tâm tình là có thể rèn luyện tăng lên. Hơn nữa chỉ cần phương pháp thỏa đáng, hiệu quả đem có chút rõ rệt. Chỉ là, tâm tình bởi vì người mà dị. Bất đồng tu sĩ không có cùng khúc mắc. Bởi vậy tâm tình rèn luyện phương pháp cũng hoàn toàn bất đồng. Một loại phương pháp khả năng đối với nào đó người tu sĩ hữu dụng, nhưng đối với tu sĩ khác lại hoàn toàn vô dụng. Cho nên thoạt nhìn giống như là cá nhân thiên phú cho phép, vô pháp thông qua hậu thiên tăng lên. Tại hạ cho rằng tâm tình khó có thể tăng lên là vì khó có thể tìm được thích hợp chính mình tăng lên phương pháp. Bài trừ tạp niệm mới có thể vong ngã, nhưng là muốn đạt tới rất cao tâm tình, tựu cần bài trừ chấp niệm, si niệm, cái này nhưng khó hơn trăm lần nghìn lần. Nhân sinh cuộc sống trên đời, người phương nào không si? Chúng ta tu tiên giả chấp nhất tại tu hành, si mê với ngộ đạo thành tiên, cũng còn là một loại chấp niệm, si niệm, có thể ở tu hành lúc buông những này chấp niệm si niệm, mới có thể tăng lên tâm tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.